Vưu lão gia tử nói. À, không có gì. Giai nhi, con đi mời vị thanh niên Trương Văn Trọng kia đến đây đi. Dạ, Vưu Giai đáp. Tuy rằng không giải thích được ý tứ của ông nội nhưng nàng vẫn xoay người đi thỉnh Trương Văn Trọng. Ngay khi Vưu Giai ra khỏi phòng khách, Vưu Lương vừa dẫn Chu Văn Bân đi tới, lướt ngang qua người nàng. Chu Văn Bân là thư pháp nghệ thuật ra tiếng tăm lừng lẫy tỉnh Thiên Nam. Ở toàn quốc có danh khí rất lớn, thậm chí trong toàn bộ Đông Nam Á cũng có chút danh tiếng. Cũng không giống như rất nhiều người. Thích giữ lại đầu tóc dài và râu dài. Thích ăn mặc trường bào hoặc tây trang. Ông khác hẳn những nghệ thuật gia khác. Tướng tá của Chu Văn Bân lại ngũ đoàn. Ngắn, đầu hói. Ăn mặc giống như một lão nông dân mới từ ngoài ruộng về. Vừa tiến vào phòng khách nhìn thấy Vưu Thiên Hải. Chu Văn Bân lại nói đùa. Lão Vưu, ông cũng quá keo kiệt đi thôi. Tôi mới vừa uống được 2 ly rượu đã bị ông kéo khỏi bàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm cho ông phải vội vàng gọi tôi tới như thế. Ngay cả rượu và thức ăn cũng không cho tôi dùng thống khoái. Lúc này Vưu lão gia tử không có chút tâm tình nào nói đùa. Ông chỉ lên bàn nói. Ông qua đây nhìn bức bách thọ đồ này đi. Bách thọ đồ tuy hợp với tình hình nhưng lại có cái gì đẹp chứ? Dù sao cũng chỉ là một chữ thọ mà thôi. Coi như viết có tốt chẳng lẽ còn có thể nở hoa sao? Chu Văn Bân tuy nói vậy nhưng người cũng bước nhanh tới bên cạnh bạn. Gì? Vừa nhìn thấy bức bách thọ đồ. Chu Văn Bân nhịn không được kinh hô một tiếng. Sau đó hai mắt sáng rực. Giống như con sói đói phát hiện ra con mồi. Thoáng chốc nhào tới bên cạnh bàn. Cũng giống như Vưu lão gia tử trước đó. Ghé vào trên mặt bàn. Con mắt như dán lên trên bức bách thọ đồ. Tại sao có thể như vậy? Trong đôi mắt Chu Văn Bân tràn đầy tơ máu. Ông nhìn chằm chằm mỗi chữ thọ trong bức bách thọ đồ. Mắt không chớp một cái. Ông rất sợ khi mình nháy mắt những chữ thọ kia sẽ mọc cánh bay đi. Đồng thời miệng của ông còn không ngừng kêu lên. Chữ thọ này là chữ viết của Vương Hy Chi. Loại này tù mị kính kiện. Tình khiến xuất từ hành thư. Chỉ có Vương Hy Chi mới có thể viết ra được. À, đây là thanh kính gầy cứng. Chữ thọ rõ ràng phân minh. Là thực tích của công quyền. Oa, đây là chữ viết của Lý Bạch và Đỗ Phù. Hai người này cùng ở Uy. Đây rõ ràng là chữ thọ của Tô Môn Lục Quân Tử nha. Tô Thức cũng đã mang theo vào đây. Gì, còn có Giang Nam Tứ Đại Tài Tử. Bốn vị này sao cũng chạy vô đây giúp vui. Chu Văn Bân huyên thuyên nói một lát. Ngoại trừ Vưu lão gia tử ra. Một vài người còn có thể nghe hiểu được lời ông nói. Mà bởi vì lời nói của ông mà biểu tình Vưu lão gia tử tuy không có biến hóa gì lớn nhưng thân thể bắt đầu hơi rung động. Đôi tay nắm chặt thành ghế xe lăn. Những ngón tay vì quá cố sức mà trắng bệch hết. Đây không thể nghi ngờ là biểu hiện quá mức kích động. Chu Văn Bân rốt cuộc ngẩng đầu lên. Mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Vưu lão gia tử. Nói ra một câu khiến kẻ khác dựng tóc gáy. Lão Vưu, ông không phải đã gặp phải quỷ chứ? Gặp quỷ, sao nói vậy? Vưu lão gia tử không khỏi sửng sốt. Ngạc nhiên hỏi, Chu Văn Bân nói. Nếu như không phải gặp quỷ thì làm thế nào có khả năng có bức bách thọ đồ này? Những người viết ra bức bách thọ đồ này ít nhất cũng đã chết vài trăm năm rồi. Thế nhưng loại giấy này, mực này, đều là mới. Ý của ông là những chữ này đều là chân tích. Thanh âm Vưu lão gia tử nhất thời lớn hơn vài phần. Thần tình cũng kích động hẳn lên. Đây là chỗ mà tôi khiếp sợ và hoang mang. Chu Văn Bân chụp lấy chén trà bên cạnh cũng không quản có người nào uống qua chưa. Ngửa đầu rót vào trong miệng. Sau đó thở ra một hơi thật dài. Cười khổ nói. Loại giấy, mực đều là kết quả của đương đại. Hơn nữa nhìn chữ viết cũng chỉ mới vừa được viết ra trong vài ngày.